U Minh Trinh Thám, chương 544, đối kháng. 2. Góc truyện audio.com. Đây rốt cuộc, gai nhọn sắc bén đâm rách áo ngoài của hắn, trực tiếp đâm vào trong thân thể. Linh lực không ngừng bị hút đi, không đến vài giây, nhân viên ngoại cần kia liền vô lực ngã xuống đất, rốt cuộc không đứng dậy được nữa. Thì ra là thế, đây mới là phương pháp sử dụng chính thức của ngũ hành thuật. Minh Diệu nhìn bàn tay không chút tổn hao thì thào lẩm bẩm. Đây mới là chỗ khác biệt của bản ngũ hành thuật này. Hơn 10 người vây Minh Diệu vào trong, tuy nhiên cũng rất ăn ý giữ vững một khoảng cách với hắn. Minh Diệu một người đứng giữa thì thào tự nói với tay mình, nhưng không ai quấy rầy hắn cả. Ở chung quanh hắn tạo thành một khu vòng tròn giảm sóc tương đối chống trải. Cái này cũng không trách được những nhân viên ngoại cần kia, thật sự là do xảy ra chuyện quá mức không tưởng tượng nổi. Một màn dùng tay không cướp đi vũ khí của đối phương, sau đó vũ khí quay lại công kích chủ nhân, một màn này khiến những nhân viên ngoại cần kia không khỏi lạnh buốt trong lòng. Ân, các ngươi đang làm gì thế? Minh Diệu ngẩng đầu lên, lại phát hiện không ai đến công kích mình, lại nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh, hắn mỉm cười, lộ ra hàm răng ố vàng do đã vài ngày không đánh, vẫy vẫy tay với những nhân viên ngoại cần kia. Xin nhớ khi công tác nên chăm chỉ một chút, cho thêm chút sức a hát. Các ngươi đang làm gì thế, còn không mau tiến lên? Trần Lam nấp sau đám người lớn tiếng hô, bắt lấy hắn, hắn chỉ có một mình thôi. Nghe thấy cấp trên mình thúc giục sau lưng, tuy rằng trong nội tâm còn chút nghi hoặc và sợ hãi với nam nhân này, nhưng những nhân viên ngoại cần kia vẫn biểu hiện tương đối tốt, lần nữa xông về phía Minh Diệu. Cái này là được rồi. Minh Diệu dùng đầu lưỡi liếm liếm khóe miệng, lộ ra một nụ cười hài lòng. Để cho ta lại tận lực lĩnh ngộ một ít a, mặc dù mình vừa mới thúc giục những nhân viên ngoại cần kia, nhưng bản thân Trần Lam cũng đang từ từ đẩy cửa quán ba ra. Vốn là tự tin tràn ngập dần dần lại trở nên lạnh, hắn bắt đầu có chút luống cuống. Minh Diệu không biết lúc nào lại trở nên lợi hại như vậy, hắn có chút nghĩ mãi không thông. Nhớ rõ lần trước vừa gặp mặt, Minh Diệu vẫn chỉ vừa mới khôi phục năng lực sử dụng linh lực không lâu, chỉ là một kẻ yếu sử dụng ngũ hành tiểu pháp thuật đơn giản thôi. Nhưng chỉ nửa năm ngắn ngủi lại biến thành mạnh mẽ hung hãn như thế. Phải biết rằng vây công Minh Diệu không phải là lưu manh bình thường, mà là nhân viên ngoại cần hiệp hội. Đã chọn lựa cẩn thận, mỗi người đều có được linh lực cường đại, hơn nữa trong tay còn cầm cao cấp linh khí do hiệp hội tỉ mỉ chế tác. Vậy mà 30 mấy người rõ ràng không làm rách được cả da Minh Diệu, việc này khiến Trần Lam tương đối khó hiểu. Hắn rất muốn biết trong nửa năm này trên người Minh Diệu đã xảy ra chuyện gì. Dưới công kích của 30 mấy nhân viên ngoại cần vẫn có thể tiến thối tự nhiên, Trần Lam tự hỏi nếu đổi thành mình có thể chống chọi được 10 mấy giây đồng hồ đã là kỳ tích rồi. Có thể làm được như vậy, thực lực của Minh Diệu ít nhất cũng đã đạt đến trình độ của Tần Khai. Chỉ bằng 10 mấy nhân viên ngoại cần kia thì không thể làm gì được Minh Diệu cả. Trần Lam quyết định để thành viên của tổ hành động đặc biệt đến. Vì bắt Minh Diệu, Trần Lam lần này đã mang đến 6 thành viên của tổ hành động đặc biệt. Vốn là Trần Lam cho rằng chỉ cần dựa vào 10 mấy nhân viên ngoại cần dưới tay mình là hoàn toàn có thể dễ dàng bắt được Minh Diệu mang về, cho nên để 6 thành viên của tổ hành động đặc biệt kia lưu lại bên ngoài, bảo bọn họ bày ra một cái kết giới cự đại phòng ngừa Minh Diệu đào tẩu. Nhưng sự thật lại chứng minh, suy đoán của hắn chênh lệch quá nhiều so với thực tế, Minh Diệu không chỉ không đào tẩu, ngược lại còn đối kháng chính diện với người mà mình mang đến, hơn nữa chiếu theo tình huống này thì Minh Diệu hạ gục tất cả sau đó lại quay lại đối phó mình cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Nếu Minh Diệu đã không trốn đi, Trần Lam liền quyết định điều ra 4 thành viên của tổ hành động đặc biệt, chỉ để lại 2 người tiếp tục duy trì kết giới thôi. Những người này, không người nào không phải là tinh binh cường tướng. Khác với những nhân viên ngoại cần kia có thể làm thành viên của tổ hành động đặc biệt, không chỉ cần phải có thực lực cường đại, hơn nữa bọn hắn phần lớn đều là thành viên của gia tộc linh năng lực giả nổi danh trong nước cả. Phải biết rằng thứ như gia tộc truyền thừa đối với linh năng lực giả mà nói cũng tương đối quan trọng. Cái gọi là tự học thành tài cơ hồ không thể nào được, muốn trở thành người nổi bật chính thức ngươi cần phải có một người từng trải hướng dẫn cho mình. Đối với bí quyết sử dụng linh lực, các loại pháp thuật bất đồng, phương thức vận hành đặc thù, những thứ này cũng không phải chỉ dựa vào bí tịch các loại là có thể luyện thành. Mỗi gia mỗi phái đều có phương pháp sử dụng linh lực của mình, công pháp dáng vẻ khác nhau. Những điều này đều là dựa vào kinh nghiệm và nghiên cứu của các thế hệ tinh hoa được kế thừa hoàn thiện, là hậu bối của một đại gia tộc, vậy cho nên từng thành viên của tổ hành động đặc biệt đều là tinh anh cả. Đương nhiên, Trần Lam làm ra quyết định này còn có một ý định khác nữa. Nếu quả thật đánh nhau thì quyền cước không có mắt muốn hạ thủ lưu tình, vậy thì ngươi ít nhất phải cao hơn đối thủ của mình nhiều cấp bậc mới được. Nếu như Minh Diệu và người của tổ hành động đặc biệt thực sự đánh nhau, Minh Diệu cho dù bị đánh chết, bị đánh thành trọng thương, Trần Lam cũng không sao cả, bởi vì đây chính là mục đích của hắn. Nhưng nếu như Minh Diệu chết hoặc làm bị thương nặng bất kỳ một thành viên nào của tổ hành động đặc biệt, vậy thì chẳng khác nào đã kết xuống tử thù với các gia tộc nổi danh trong nước cả. Cho dù Trường Phong Ba này qua đi, sau này Minh Diệu cũng đừng mong sống trong yên lặng nữa, hắn phải đối mặt với trả thù vĩnh viễn của đối phương. Trần Lam gõ kết giới, ý bảo để mấy thành viên của tổ hành động đặc biệt triệt tiêu kết giới. Sao, đã bắt được hả? Sau khi bài trừ kết giới, một thành viên của tổ hành động đặc biệt nói. Chỉ vì bắt một người thôi, không cần phải huy động nhân lực như vậy chứ. Không, mục tiêu rất khó giải quyết, Trần Lam lắc đầu nói. Chỉ dựa vào nhân viên ngoại cần thì căn bản không phải là đối thủ của hắn, ta cần các ngươi cũng ra tay. Cái gì, 30 mấy người cũng không bắt được hắn, hắn là cái gì? Siêu nhân sao, thành viên của tổ hành động đặc biệt kinh ngạc nói. Lúc trước không phải ngươi nói hắn chỉ là một tiểu nhân vật vừa khôi phục linh lực không? Lâu sao, không nên hỏi nhiều như vậy, những nhân viên ngoại cần kia đã sắp chịu không nổi rồi. Trần Lam không kiên nhẫn nói. Lưu lại 2 người tiếp tục duy trì kết giới, các ngươi 4 người cùng đi. Nhớ kỹ, có thể tùy ý ra tay, nếu như hắn phản kháng thì, sinh tử chớ luận. Đã rõ, cách chương.